Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 372, sợ sẽ không còn được gặp anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 373, sợ sẽ không còn được gặp anh ấy nữa. Đây là tầng 6, nếu rơi xuống, không chết thì cũng tàn tật. Nhìn thấy Hạ Mộng Nhi sắp ngã, Hạ An Nhiên duỗi ra và nắm lấy cánh tay của đối phương. Hạ Mộng Nhi, người treo lơ lửng trên không trung, đang rất sợ hãi. Bản năng muốn được cứu sống khiến cô ta đau đớn hét lên với Hạ An Nhiên. Cô không thể buông tôi ra, cô mà buông tôi ra chính là giết người. Hạ An Nhiên thật ra cũng không muốn buông tay. Hạ Mộng Nhi cầm chặt tay cô, làm sao cô có thể buông? Hạ An Nhiên tầm mắt rơi vào tấm rèm bên hông ban công, dùng tay quấn tấm rèm lại, sau đó dùng lực. Phải rất nhiều nỗ lực mới kéo được Hạ Mộng Nhi lên. Sau khi Hạ Mộng Nhi được kéo lên, cô ta kinh ngạc nhìn Hạ An Nhiên. Nhìn khuôn mặt mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào cũng sẽ mất mặt. Rõ ràng là cô ta nên cảm ơn Hạ An Nhiên vì đã cứu mình. Nhưng bây giờ cô ta đang rất xấu hổ, còn không phải là đều do cô ta. Một màu sắc tàn nhẫn lóe lên trong mắt Hạ Mộng Nhi, Hạ An Nhiên không để ý cô ta đột nhiên dùng lực đẩy Hạ An Nhiên từ trên ban công không có tay vịn xuống. Đối mặt với cú hích không chuẩn bị trước này, Hạ An Nhiên ngã xuống rất nặng. Và Hạ Mộng Nhi, đang ngồi trên ban công, hoảng sợ. Nhưng mà, rõ ràng cô ta đã đẩy Hạ An Nhiên xuống, tại sao lại không nghe thấy tiếng động của vật nặng rơi xuống. Trong cơn hoảng loạn, cô ta dựa vào mép ban công và liếc nhìn xuống tầng dưới. Nhìn thấy Hạ An Nhiên treo lơ lửng trên không, vừa rồi tay Hạ An Nhiên đã quấn lấy tấm màn, và không bị rơi xuống đất. Nhưng rèm cửa cũng không quá dài, Hạ An Nhiên bị treo trên không trung, rất lơ lửng. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy tình cảnh này với ánh mắt tàn nhẫn, cô ta đưa tay kéo tấm rèm ra khỏi ban công. Hạ An Nhiên không ngờ Hạ Mộng Nhi lại dám giết người, đau đớn kêu lên. Hạ Mộng Nhi cỗ là đồ giết người, nhưng Hạ Mộng Nhi vẫn không hề lay chuyển. Ban công này không có camera giám sát, lại còn hướng ra một con sông dài. Trước khi có người phát hiện, chỉ cần cô ta giết Hạ An Nhiên, không ai biết là cô đã giết. Ngay cả khi cảnh sát hỏi, cô ta cũng có thể nói rằng lan can bị gãy, đó là một tai nạn. Hạ Mộng Nhi rơi vào trạng thái điên loạn, lúc này trong đầu cô ta chỉ còn lại một ý nghĩ, mau giết Hạ An Nhiên đi. Nhìn thấy tấm rèm sắp bị cô ta xé toạc, bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đưa ra giật lấy tấm rèm trên tay cô. Hạ Mộng Nhi kinh ngạc nhìn lại, cô ta chỉ thấy cả người Lăng Mặc tràn ngập sát khí, giống như Diễm Vương đi ra từ địa ngục khiến người khác kinh hãi đến nghẹt thở. Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt, Lăng Mặc duỗi chân đá Hạ Mộng Nhi sang một bên, rồi dùng sức kéo Hạ An Nhiên lên. Hạ An Nhiên được kéo lên, và khoảnh khắc cô nhìn thấy Lăng Mặc, một tâm trạng đặc biệt sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Vừa rồi cô còn tưởng rằng mình sẽ chết, cô nghĩ rằng cô không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Nước mắt chảy dài, Lăng Mặc đau khổ ôm chặt Hạ An Nhiên trong vòng tay anh. Không sao đâu, đừng sợ, mèo hoang nhỏ nói với anh rằng cô sẽ hẹn hò với một người đàn ông, anh lập tức liên lạc với Quý Phong và nhanh chóng đến nhà hàng này. Không nghĩ đến, sau khi đến đây, lại gặp phải cảnh tượng này. Còn Hạ An Nhiên đau đớn khóc thút thít vài tiếng, giọng nói ngắt quãng. Đi, bệnh viện, sau khi nói xong, dường như sức lực vô biên của cô ấy đã cạn kiệt, cô ấy ngất đi. Thấy con mèo hoang nhỏ ngất đi, Lăng Mặc nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến bệnh viện. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lăng Mặc chuẩn bị rời đi, Hạ Mộng Nhi vội vàng chạy tới ôm lấy bắp chân của Lăng Mặc lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh và thù địch mạnh mẽ, giống như đang nhìn một người đã chết nhìn chằm chằm vào Hạ Mộng Nhi. Cách chương